đang có nhau tại căn phòng nhỏ giữa đất SC đông người này. Đâu phải ai cũng tìm đi si tình yêu thực sự của mình một cách dễ dàng đâu. Anh yêu em, người lạnh lùng à, cách chương.